Mấy cũng tan thành mây lệnh. ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh ta cũng nhớ đến bây giờ đôi ta bỗng trống xa lạ bỗng trống hóa thành người dưng thôi duyên em hẹn ai như bạn kia đã đóng thuyền điều lấy biệt ly anh tiễn người đi xa mờ anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì quá nhau yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vội trốn theo niềm đau thank you.

Ánh mắt ngây thơ như du hồn, du áo phong sương em vui tình.

âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng thank you.

Anh không

giai điệu mà em yêu. Vì giai điệu cũng anh em nhớ được bao nhiêu. Một căn phòng trống không có tiếng cười, chỉ còn tiếng nhạc vang. Mọi điếu thuốc rót ly rượu gặm nhấm lúc tình tan. Ngồi giữa góc tối tâm kia với anh làm niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang bầu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng tình đã bay theo những cánh chim về.